Cậu em mãi một đời yêu tôi. Chương 1, gia đình là nơi yên nghỉ cuối cùng. 1. Góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Thái Tâm. Bố mẹ tôi nói rằng Thái trong Thái Lan mà theo nghĩa của nước này là tự do, còn Tâm trong tâm tĩnh. Bố mẹ mong con là một con người thích làm những gì mình nghĩ, tiêu diêu tự tại, phóng khoáng, nhưng đừng biến mình trở thành một con người tùy tiện không nguyên tắc. Trong cái tự do có sự sâu sắc, trong cái liều lĩnh có sự tĩnh tâm. Thật là một cái tên đầy ý nghĩa và thể hiện đầy mong muốn của bố mẹ đối với con cái. Thế nhưng khi lớn lên tôi không như những gì bố mẹ mong đợi. Tôi có 3 người bạn thân, chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau từ hồi còn bé xíu. Đến nay ai nấy cũng đã trở thành một trí thức của xã hội và đầy tài năng. Một quản lý khách sạn nổi tiếng nhất trong nước Việt Nam, Villa An Lâm Ninh Vân Bay, một người là nhà thiết kế thời trang có tiếng với người nước ngoài, một người là nhà kiểm toán. Còn tôi đích thị là người kém cỏi nhất, suốt ngày chỉ biết làm bạn với những con chữ không viết văn thì cũng là dịch ngôn ngữ từ nước này sang nước khác. Nhưng cũng thú vị ra phết đấy, nghề nghiệp cũng đã nói lên được phần nào tính cách của mỗi người. Thế giới này thật kỳ diệu, trong hơn 90 triệu người toàn hình chữ S có mấy ai là của ai, thế mà định mệnh đã sắp đặt những con người cùng chung lý tưởng nhau chung một chỗ. Trong thế giới của chúng tôi, nếu bạn quá đề cao về tình yêu thì bạn hãy biến mất ngay trong tầm mắt của bọn tôi. Tại sao? Cho bạn biết nhé, cấu tạo não của bọn họ được kết cấu từ những dây neuron thần kinh kinh tế. Thực tiễn chính là tiền đề trong cuộc sống của bọn tôi. Nếu không có lý tưởng, bạn sẽ không có chỗ đứng trong thời cuộc hiện nay. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi lý trí trên mọi phương diện. Trên thế giới mà một nửa là Eva, hầu hết tất cả các cô gái đều có một khoảng không mơ mộng sướt mướt về một tình yêu thiên trường địa cửu, mà thay vào đó mãi mãi là bao xa có vẻ là một khái niệm mơ hồ đối với những cô gái chưa từng trải trong tình yêu. Chỉ là một nửa kia chưa xuất hiện và khám phá hết tiềm tàng của một cô gái. Yêu một người không đơn giản là chia sẻ những nỗi buồn cùng nhau, là một nơi nương tựa trong lúc hiu quạnh vắng bóng cô đơn, cùng nhau nắm tay đi đến hết suốt cuộc đời này. Một tình yêu đích thực chính là bất chấp lý trí, hành động theo cảm tính sẽ chẳng suy nghĩ thiệt hơn, đong đo cân đếm. Trong ngôn tình luôn có một khái niệm không có chắc chờ thử thách, vượt qua bao nhiêu sóng gió để có thể hiểu được nhau, đời đời kiếp kiếp thì không thể là một tình yêu đích thực được. Dù sao thì đó cũng chỉ là khái niệm riêng của mỗi cô gái luôn hoài mộng về một tình yêu như ý. Tất cả mỗi cô gái của chúng ta đều có thể tìm ra một luận điểm về tình yêu cho riêng mình. Cách chương.